Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, Vương Gia. Diệt, thu nhập, một ngày tân tân khổ khổ mấy giờ. Hơn 4.000 chữ đổi mới. Chỉ có 30 khối. Cuốn gói chạy, về sau đổi mới xem duyên phận. Vì thích phát điện ta sẽ không. Phía dưới nội dung, không quan hệ. Giang Lăng Tây trạm, theo đoàn tàu đến trạm. Một vị thiếu niên bóng người theo bầy trong xe tiến đến. Có mái tóc dài màu đen. Một Trương Lược hơi mang theo một chút xíu lạnh lùng khuôn mặt. Ánh mắt sắc bén, mày như đao. Mặc một bộ màu trắng áo mặc. Một đầu quần bò. Hai tay cắm ở trong túi quần. Mang theo một đôi Bluetooth tai nghe. Sau lưng là một cái ba lô. Rốt cục đến Giang Lăng. Lão gia hỏa kia đến tột cùng để cho ta tới Giang Lăng làm gì? Thần thần bí bí, nhìn lên trước mặt bến xe. Diệp Vô Thần sắc mặt có chút phàn nàn. Lão đầu kia rõ ràng nói chỉ cần mình theo Thái Bình Dương làm nhiệm vụ sau khi trở về. Liền sẽ nói với chính mình thân thế. Mà bây giờ, để Diệp Vô Thần có chút giở khóc giở cười là. Thế mà chơi xấu, lại dám gạt ta. Ta không làm, tao lão đầu. Nhìn lên trước mặt đông nghịt, người đến người đi, Diệp Vô Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng theo trong ba lô lấy ra một cái phong thư. Đây là tao lão đầu cho, hết thảy có 3 phong thư. Mỗi một phong thư đều là tao lão đầu cho hắn một cái nhiệm vụ. Mà 3 phong thư, một cách tự nhiên đối ứng cũng là 3 cái nhiệm vụ. Giang Lăng Thành, Xuân Quang Hoa Viên, Hải Thiên Nhất Sắc Biệt Thự, Lâm Kiến Nghiệp. Nhìn lên trước mặt phong thư phía trên lác đác không có mấy chữ. Diệp Vô Thần đã tập mãi thành thói quen. Lão già kia, thế nhưng là tích tự như kim. Muốn để hắn nói nhiều một câu đều khó có khả năng. Càng thêm đừng nói nhiều viết một chữ. Cái này lại là cái gì quỷ nhiệm vụ? Khác lại là cái gì hố cha nhiệm vụ? Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại. Tao lão đầu nhiệm vụ thì không có một cái nào là nhẹ nhõm. Sắc mặt càng là lạnh lẽo hơn vài phần. Một cỗ nhấp nhô khí tức theo thân thể bên trên tản mát ra đến. Chung quanh hư không đều biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Băng lãnh hàn ý càng làm cho người chung quanh run lẩy bẩy. Lạnh quá, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta sinh bệnh? Rõ ràng là mùa hè. Làm sao như thế lạnh? Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều hận không thể có thể có một kiện lông áo khoác lên người. Cái này thấu xương lạnh lẽo. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tính toán. Lần này, đi xem một chút đi. Sau cùng, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có cách, tao lão đầu thật sự là quá vô lại. Vô lại cũng coi như, còn có một thân công phu. Lớn nhất sợ không phải vô lại. Mà chính là vô lại có công phu nha. Mà hắn một thân công phu. Cũng là tao lão đầu truyền thụ. Tuy nhiên miệng phía trên mắng lấy tao lão đầu. Nhưng là Diệp Vô Thần vẫn là vô cùng cảm kích tao lão đầu. Nếu như không là tao lão đầu. Hiện tại hắn vận mệnh hội là thế nào. Còn không biết đâu. Tao lão đầu. Tương đương với cho hắn lần thứ 2 tân sinh. Soái ca. Xin hỏi đi nơi nào. Một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt. Trung niên nam tử cười cười. Xuân Quang Hoa Viên, biết không? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Vô Thần hỏi một câu. Xuân Quang Hoa Viên, được rồi. Tài xế nghe đến Diệp Vô Thần lời nói. Sửng sốt một hồi. Sắc mặt rõ ràng có chút nghi hoặc. Dạng này một người mặc như thế bịch người trẻ tuổi. Thế mà lại là Xuân Quang vườn hoa bên trong. Nhìn đến. Lại là một cái phú nhị đại. Càng lúc càng biết chơi. Hiu hiu hiu, ngươi. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là tức giận. Trước ngực càng là không ngừng phập phồng. Cái tên điên này. Làm sao ngươi biết ta ngoại hiệu. Không sai. Rất nhiều người đối với ta đánh giá đều là người điên. Diệp Vô Thần nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ở bên ngoài. Chính mình cơ bản mỗi cái thời điểm đều sẽ bị xưng là người điên. Bất quá, đã thành thói quen. Ngươi, không thể nói lý. Lâm Khuynh Thành nghe đến, càng là thở không ra hơi, hung hăng dậm chân một cái. Màu trắng bảy phần váy phiêu đãng, không thể nói lý cũng là bọn hắn đối với ta đánh giá nói nhiều nhất. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thật thông minh. Diệp Vô Thần nói xong, căn bản không có mảy may để ý tới, theo bên cạnh đi qua. Ngươi, số tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Mà Lâm Khuynh Thành nhìn đến, lúc này càng là tức giận. Cái này, hỏng bét, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.